Mà thế trọng sinh chi phản kích đi thiếu niên. Chương 39, góc truyện audio.com. Trong mơ mơ màng màng, An Thần khôi phục lại được chút ý thức. Cậu mơ hồ nhớ rõ trước khi hôn mê có từng trận đau đớn toàn tâm đánh thẳng vào thân thể cậu cứ như thủy triều. Ngay lúc An Thần cho rằng mình thực sự chết chắc rồi, sự đau đớn đột nhiên xuất hiện kia lại đột ngột biến mất. Nhất thời tinh thần của An Thần cũng được buông lỏng, kéo theo đó là sự mệt mỏi khiến cậu rơi vào trong bóng tối, mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Đã rất lâu rồi cậu chưa được ngủ thỏa thích đến thế. Quanh quẩn trong xoang mũi toàn bộ đều là khí thức quen thuộc khiến cho bản thân cảm thấy an tâm. Cậu không ngừng dịch sát lại, cọ cọ một cách tràn đầy hoài niệm, sau đó hài lòng mà thở dài một tiếng. Dịch Hạo Thiên giờ khóc giờ cười nhìn thần tiểu bánh bao ở trong lòng mình đang cọ vào ngực anh mà chảy đầy nước bọt, bất đắc dĩ lắc đầu, căn bản là anh không có một chút kinh nghiệm nào về việc chăm sóc trẻ con cả. Mặc dù từ nhỏ tiểu thần đã được nuôi lớn ở bên cạnh anh, thế nhưng khi đó bản thân mình chỉ có suy nghĩ đơn thuần, đệ đệ này giống như là một vật phụ thuộc mà thôi. Trong nhà có bảo mẫu chuyên môn, thời điểm bảo mẫu có việc bận bên trên còn có quản gia, cho nên thẳng đến khi An Thần biết đi, Dịch Hạo Thiên cũng chưa bao giờ ôm qua loại sinh vật mềm mại này cả. Mà khi đó Dịch Hạo Thiên còn chưa mất đi vẻ béo ú của trẻ con, cũng không có hàn khí bức người giống như bây giờ vậy, cho nên tiểu bánh bao rất thích dán vào ca ca tiện nghi của mình, cả ngày cứ như một tiểu theo đuôi, liên tục gọi. Ca ca, ca ca, đối với chuyện này, thần kỳ là Dịch Hạo Thiên cũng không cảm thấy nhàm chán, chỉ là vẫn không quá quan tâm đến chuyện đó, thẳng đến năm 8 tuổi ấy, trong một buổi tiệc giữa các gia tộc gặp phải Tào Tư Viễn. Nhà của Tào Tư Viễn làm kinh doanh, cậu ta còn có một đệ đệ song bào thai, bất quá là song bào thai khác trứng, cho nên vào lúc Tào Tư Viễn vẫn cứ lớn lên mang theo bộ dáng của một búp bê chọc người vui vẻ, còn đệ đệ của cậu ta đã trưởng thành thành một mỹ thiếu niên phong lưu phóng khoáng. Khi đó sở dĩ Dịch Hạo Thiên chú ý tới Tào Tư Viễn đại khái cũng là bởi vì tướng mạo của cậu ta. Tào Tư Viễn người này từ nhỏ đã mang theo một gương mặt baby tròn trịa, thời điểm không cười đã rất dễ thương, sau khi cười lên càng có vẻ chọc cho người khác yêu thích hơn. Dịch Hạo Thiên suy nghĩ theo bản năng, người này đặc biệt giống với tiểu bánh bao nhà mình, thế là đương nhiên hai người liền đặc biệt nhận thức nhau, còn Đường Văn Chiết bởi vì là bạn tốt của Tào Tư Viễn do đó liền bị dẫn vào gia nhập cái vòng này. Thế nhưng, ngày đầu tiên sau khi giới thiệu cho tiểu thần nhận thức bọn họ, Dịch Hạo Thiên liền hối hận. Tào Tư Viễn rất thích tiểu bánh bao lớn lên so với bản thân mình còn phấn nộn hơn, không ngừng nói, đệ đệ nên là cái dạng này nha. Còn Đường Văn Chiết lại nhảy cảm nhận được Dịch Hạo Thiên cũng không thèm để ý đến mình, cho nên anh ta liền rời lực chú ý lên trên người đệ đệ của Dịch Hạo Thiên, Dịch Tiểu Bánh Bao. Tiểu bánh bao vừa tròn 3 tuổi, nhận thức về thế giới này vẫn còn rất ngây thơ, cậu chỉ có suy nghĩ đơn thuần rằng hai tiểu ca ca này lúc nào cũng cười tủm tỉm chọc mình vui vẻ, so với đại ca lạnh như băng nhà mình chơi vui hơn nhiều, thế là tiểu theo đuôi cả ngày đi theo sau Dịch Hạo Thiên hô ca ca đã biến mất. Góc truyện audio.com. Do đó bạn nhỏ Dịch Hạo Thiên nổi giận, khó chịu, bắt đầu bước lên con đường để khống một đi không trở lại, chỉ là khi đó anh còn nhỏ cũng không biết được rằng đây là biểu hiện của độc chiếm dục. Bỗng nhiên có một cơn gió thổi đến từ đằng xa, An Thần tiểu bánh bao uốn éo thân thể phấn nộn của mình, Dịch Hạo Thiên sợ cậu sẽ cựa mình đến té xuống nên vội vàng ôm cậu sát vào trong hơn một chút. Nào ngờ tay của tiểu bánh bao nhấc lên một cái liền cầm lấy ngón cái của Dịch Hạo Thiên, trong chớp mắt bị bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lại, Dịch Hạo Thiên cảm giác phảng phất như anh đã được chạm vào lớp lông nhung mềm mại nhất trên người chim non, nhất thời cho dù khẽ động cũng không dám động, rất sợ sẽ khiến An Thần đang ngủ say bị giật mình tỉnh giấc. Đúng lúc này, An Thần đã tiếp cận đến điểm giới hạn của sự thức tỉnh, chép chép miệng vài cái, hướng về phía quần áo của Dịch Hạo Thiên, nhẹ nhàng cọ cọ, thế là vài giọt nước bọt trong suốt nơi khóe miệng liền biến mất. Cậu thong thả mở mắt, trong cặp mắt đen láy hiện ra một tia mê man, dùng ánh mắt mờ mịt nhìn vào khuôn mặt phóng đại của Dịch Hạo Thiên. Giữa lúc điện quang thạch hỏa, rất nhanh trong đầu An Thần liền hiện lên một vài hình ảnh ngắn ngủi, thân thể trần trụi quấn quýt, thở dốc hôn sâu đến mức thiếu chút nữa đã hít thở không thông, nụ hoa không ngừng bị đùa bỡn, thậm chí cuối cùng là khoái cảm sau khi bị tiến vào cùng chiếm giữ, đều xuất hiện rõ ràng ra trong đầu của cậu, da thịt thân thiết ma sát dường như đã muốn khắc vào chỗ sâu nhất trong linh hồn cậu. Trong chớp mắt An Thần chỉ cảm thấy bị đả kích cực kỳ, nhất thời khuôn mặt xen lẫn giữa đỏ với trắng, cả người cũng đều không được khỏe cho lắm. Tiểu thần, làm sao vậy tiểu thần? Dịch Hạo Thiên cảm giác được trong chớp mắt vật mềm mại trong lòng trở nên cứng ngắc, ngay sau đó, là một trận dãy giụa điên cuồng. Thở em ra, thở ra. Chờ một chút, cái loại phát âm quỷ dị này là cái quái gì dạ? Tiểu bánh bao vừa nãy còn đang dãy giụa, bỗng nhiên dừng lại một chút, cậu ngẩng đầu lên liếc mắt một cái nhìn thử khoảng cách giữa mình cùng Dịch Hạo Thiên, sau khi quan sát bốn phía chung quanh, mới phát hiện bản thân mình đang ngồi ở trên đùi Dịch Hạo Thiên là không thể nghi ngờ. Bỗng dưng tâm lý của An Thần vang lên tiếng thùm thụp ê ê ê, sẽ không thật sự như cậu đang nghĩ chứ. Ngoan, đừng quẩy, Dịch Hạo Thiên dán tiểu An Thần vào ngực mình, nhẹ nhàng đặt cằm lên trên đầu của cậu, cảm nhận được mái tóc mềm hồ hồ vừa mới dài ra không lâu, thế là thích ý cọ lại cọ. Khốn nạn, tiểu An Thần dùng cánh tay nhỏ mềm mại thịt hô hô đấm lên ngực Dịch Hạo Thiên, thế nhưng thân thể đã bị thoái hóa, ngay cả khí lực của cậu cũng bị thoái hóa theo tiểu bánh bao với sức chiến đấu chưa đủ. Bi thúc phát hiện, lực công kích của mình đối với Dịch Hạo Thiên mà nói chính là không khác gì bị mèo con cào cho vài cái. Tiểu bánh bao chu mỏ, trong con ngươi đen láy chứa nước long lanh lấp lánh sự ủy khuất. Dịch Hạo Thiên bóp bóp khuôn mặt bánh bao đang bĩu ra, nghĩ rằng nhất định là trong thoáng chốc tiểu thần nhà mình còn chưa tiếp thu được hiện thực từ trẻ biến nhỏ, thế là anh quyết định dỗ dành đệ đệ nhà mình một chút. Thật ra thì vẫn là có chút hữu dụng, khí lực không tồi. Dịch An Thần, cô cái này là trọng điểm sao? Hân, góc chuyện audio.com. Tiểu bánh bao không chút suy nghĩ, thoáng cái đã nhào tới đầu vai của Dịch Hạo Thiên, há mồm lập tức cắn lên đó. Khốn nạn, anh tỉnh táo lại một chút cho em, rốt cuộc anh có biết lúc trước anh đã làm cái gì với em hay không? Hàm răng của bé con 3 tuổi xấu xa vẫn còn là răng sữa chưa được thay răng, dưới sự rèn luyện trường kỳ của Dịch Hạo Thiên, cơ thể trước mặt rất có tính co giãn, thật sự là không đủ xỉa răng mà. Dịch Hạo Thiên rất dung túng mà sờ sờ vào ót của tiểu bánh bao, đối với việc đột nhiên cậu tập kích Dịch Hạo Thiên lý giải thành một chuyện rất đương nhiên, đây là hành vi bé con kia muốn đánh dấu quyền sở hữu vật phẩm của mình đi. Tựa như chính anh đã từng làm với tiểu thần vậy. Dịch Hạo Thiên liếc nhìn tiểu bánh bao mang theo ẩn ý, hai dấu răng hình cái mông mềm mại, trong lòng cười theo cái kiểu được xưng là đắc ý. Sau khi phát tiết xong rất nhanh, Dịch An Thần liền bình tĩnh trở lại, đầu óc của cậu xoay chuyển phi thường nhanh, lập tức sắp xếp ra ba nan đề quan trọng và khó giải quyết nhất. Đầu tiên, là chính mình đã biến thành tiểu bánh bao, thứ hai, là xưng hô của Dịch Hạo Thiên đối với cậu, tiếp sau đó, cậu cùng Dịch Hạo Thiên xảy ra quan hệ phi. Là Dịch Hạo Thiên dụ dỗ cậu xảy ra quan hệ. Loại tiến triển như phim hài này là cái quái gì dở. Từ nhỏ cậu đã đi theo bên cạnh đại ca, vì sao chưa bao giờ phát hiện ra rằng đại ca thế mà lại là một đồng tính luyến ái. Chờ đã, chẳng lẽ đây chính là chân tướng đại ca cự tuyệt toàn bộ phái nữ sao? Có lẽ là bộ dáng một đứa nhóc bày ra vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi sự tình quá mức buồn cười, trên mặt Dịch Hạo Thiên đều nhiễm theo một tầng ý cười. Sao mà trước đây anh chưa từng phát hiện thì ra thần tiểu bánh bao đáng yêu đến như vậy chứ? Đối với hiện trạng tạm thời bản thân không còn cách nào khác để ăn thịt nữa, Dịch Hạo Thiên cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng chờ nhiều năm như vậy rốt cuộc đã chờ được cũng không kém thêm vài năm này. Anh rất yêu tiểu thần, hận không thể mỗi ngày đều đè tiểu thần lên giường làm thế, nhưng anh cũng không phải người có sở thích luyến đồng, không biến thái đến mức ra tay với một bé con vừa tròn 3 tuổi. Tiểu thần, nghĩ chuyện gì vậy nha, nghĩ đến mất hồn như thế, Dịch Hạo Thiên làm không biết chán mà dùng gương mặt cọ vào tóc của cậu, cánh tay bao bọc lấy tay chân bé bé phấn nộn, trong lòng cũng mềm hóa cứ như một hồ nước mùa xuân. Sau khi An Thần nhận rõ hiện thực liền bỏ qua chuyện can đảm dãy rủa, cậu ngẩng đầu, dùng một đôi mắt đen lúng liếng chú ý đường nét của Dịch Hạo Thiên. Ánh mắt của trẻ con là cửa sổ chân thật nhất, sáng sủa thấu triệt nhất trên thế giới, thời điểm bé con nhìn chăm chú vào bạn, sẽ giống hệt như đang nhìn chăm chăm vào cả linh hồn của bạn vậy. Bỗng nhiên tâm lý của Dịch Hạo Thiên bất an run lên, theo bản năng anh dùng tay che mắt lại, che khuất đi mất ánh mắt phảng phất như nhìn thấu hết thảy của cậu. Tiểu thần, đừng nhìn anh như vậy. Đừng để cho anh cảm thấy bản thân mình đã làm sai, bởi vì anh sẽ không hối hận đâu. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào cái trán nhỏ của An Thần, khẽ cọ chóp mũi của mình, giữa từng đợt hô hấp chung quanh đều là khí tức si mê quấn quýt của đối phương. Góc chuyện audio.com. Dưới đáy lòng An Thần âm thầm hoảng hốt, bất mãn dãy dụa tiểu thân thể vài cái chân nhỏ của cậu đạp vào lồng ngực Dịch Hạo Thiên, phảng phất như có một đoàn thịt mềm cọ cọ chẳng mang đến chút tác dụng trấn áp nào cả. Nhất thời trong lòng Dịch An Thần cảm thấy có chút oán giận, đây đều là chút chuyện xấu gì à, Dịch Hạo Thiên thực sự một chút cũng không lưu ý đến chuyện giữa hai người đã phát sinh quan hệ sao. Bảy, rõ ràng anh ấy chính là cố ý, nghĩ tới đây An Thần lại dãy dụa càng thêm lợi hại hơn. Ca, em là đệ của anh, đệ ruột. Cậu cô nắm tay đầy thịt bé bé, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, ánh mắt hiện lên một tia đỏ hồng ủy khuất, phát ra thanh âm nãi thanh nãi khí. Anh biết, Dịch Hạo Thiên bình tĩnh an ủi tiểu bánh bao trong lòng. Thân thể của An Thần trở nên cứng đờ, lập tức nghĩ đến là do mình chưa nói rõ ràng, rất có thể hiện tại thân thể cậu nhỏ đi đã khôi phục lại diện mạo trước đây, thế là cậu tiếp tục vung vẫy nắm tay đầy thịt bé bé. Em là Hiên, cử Hiên. Phắc, đây lại là cách phát âm thối gì à, An Thần che mặt lệ bôn. Thần kỳ là, Dịch Hạo Thiên vẫn nghe hiểu như cũ, anh tiếp tục trấn an tiểu bánh bao đang dãy rủa. Anh biết, Dịch An Thần, được rồi, cậu sai rồi, thì ra không phải do cậu không nói rõ, mà hàng này căn bản là tam quan bất chính, cư nhiên dưới tình huống đã biết rõ còn cố phạm tội, bụng đói ăn quàng ra tay với đệ đệ ruột thịt của mình. Giờ này khắc này, đột nhiên cậu cảm nhận được cúc hoa non nớt của mình sẽ vô cùng nguy hiểm. Chờ một chút, hình như cậu đã quan tâm sai mục tiêu rồi ha. Dịch Hạo Thiên nói rằng anh ấy đã biết thân phận thật của cậu. Bắt đầu từ khi nào? Dịch An Thần kinh ngạc ngẩng đầu. Thời điểm em trộm ảnh chụp, phảng phất giống như có thuật đọc tâm, đầu ngón tay của Dịch Hạo Thiên vừa chuyển, lộ ra một ảnh chụp quen thuộc đập vào mi mắt Dịch Tiểu Bánh Bao yên lặng xoay mặt. Mẹ nó, cậu vẫn còn cho rằng nó đã bị nhét vào trong không gian thì ra sớm đã lưu lạc ra ngoài rồi sao? Cùng lúc đó, trong lòng An Thần lại càng thêm phức tạp hơn, nói cách khác thật sự là dưới tình huống đại ca đã biết rõ quan hệ giữa bọn họ rồi còn. Có thể nói là, bởi vì đã biết cho nên mới. An Thần bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ, nhất định là đầu cậu thiếu máu đảo lưu triệt để hỏng mất mới có thể nghĩ như vậy. Nhưng dường như dưới đáy lòng lại mơ hồ ý thức được điều này chính là chân tướng. Tiểu thần, khẩn trương như vậy để làm gì? Dịch Hạo Thiên buồn cười vỗ vỗ đầu của Tiểu Bánh Bao. Bỗng nhiên An Thần phảng phất như bị giật mình tỉnh giấc nhảy dựng lên một cái đùng, rất nhanh đã phóng xuống đất, nhưng động tác của Dịch Hạo Thiên nhanh hơn, thoáng cái liền túm lấy Tiểu Bánh Bao vừa mới nhảy ra trở lại trong lòng. Tiểu thần, đừng quậy, sẽ bị thương. Thân thể mềm hồ hồ, dường như so với trước đây càng thêm yếu hơn, Dịch Hạo Thiên cảm thấy sau này phải dành nhiều thời gian để bảo vệ cho tiểu thần của anh hơn. Thở ra, thả ra, khốn nạn, em muốn mét papa. Bỗng nhiên cánh tay đang túm lấy An Thần trở nên cứng đờ, Dịch Hạo Thiên biết tiểu thần cũng không mất đi ký ức, anh rất cao hứng, nhưng tiểu thần vẫn cứ dãy dụa không rõ tình huống thế này, cũng khiến cho anh có chút khổ não. Vậy bây giờ, tiểu thần còn nhớ rõ chuyện tối hôm qua sao? Bỗng nhiên anh siết chặt vòng tay, vững vàng áp chế An Thần vào trong lòng, khiến cậu không thể động đậy. Góc chuyện audio.com, quả nhiên, theo câu hỏi này, thân thể của Tiểu Bánh Bao cứng lại. Lập tức gò má trên gương mặt cùng lỗ tai đáng yêu cùng nhau biến đỏ. Tiểu thần, anh không hối hận, anh là nghiêm túc. Dịch Hạo Thiên ép buộc An Thần đối diện với ánh mắt của anh, chăm chú mà kiên định, không có chút lùi bước nào. Đáy lòng An Thần không ngừng run lên, đại ca đây là... Giải thích, hổ lộ, thế nhưng, cái gì gọi là nghiêm túc không hối hận? Đại ca chúng ta là anh em ruột a cùng chui ra từ một bụng mẹ, anh thực sự không ý thức được chuyện loạn luân này so với đồng tính luyên ái còn muốn hỏng bét hơn sao? Em cầu anh, đừng tiếp tục tiến hành cái loại phát triển giống như thần này được chứ? Có lẽ là tránh thoát theo bản năng, cậu trừng mắt nhìn, lập tức một bàn tay đầy thịt be bé chào hỏi qua. Biến thái, luyến đồng. Thổ lộ với một bé con 3 tuổi, anh ấy không phải biến thái luyến đồng còn có thể là cái gì nữa. Tiểu Bánh Bao nhìn anh đầy căm tức, Dịch Hạo Thiên âm thầm thở dài. Tiểu thần, đừng trốn tránh, nghiêm túc suy nghĩ một chút có được không? Đừng ép anh phải chọn loại phương pháp thứ hai, mặc kệ là đối với em hay anh cũng không phải là một lựa chọn tốt lành gì cả. Em sẽ mép papa, khốn nạn, Tiểu Bánh Bao chu mỏ, cho nên em vẫn là muốn trốn chạy sao? Cặp mắt Dịch Hạo Thiên tối sầm lại, đúng vậy, hẳn là anh nên nhốt tiểu thần vĩnh viễn lại chỗ này, dù sao tất cả mọi người cũng cho rằng An Thần đã chết rồi. Cho dù ba ba ma ma cùng đến, cũng không ngăn cản được chuyện anh yêu em. Dịch Hạo Thiên không để ý đến sự phản kháng của An Thần, cố chấp đè cậu vào trong ngực ôn nhu vuốt ve tóc của cậu, trong giọng nói lại mang theo một tia lãnh ý. Anh tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào mang em rời khỏi anh, trừ phi anh chết. Dường như Dịch Tiểu Bánh Bao hoàn toàn không có nhận ra đại ca đang biến hóa, vẫn cứ thở hổn hển dùng cái chân ngắn ngủn đạp vào Dịch Hạo Thiên. Cái gì mà rời đi hay không rời đi, coi chừng em mép với papa, anh dâm loạn nhi đồng. Dịch Hạo Thiên, cách chương.